Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 Tống diễn chữ viết ôn nhu, có văn nhân hơi thở, viết ra tới nội dung, lại lệnh người không rét mà run, quanh quẩn ở trong thư mỉa mai thống hận. Mang theo đối khang ra châm chọc cùng đối tự thân ai oán. Vẫn chưa bởi vì thời gian tiêu tán, cái loại này oán cùng hận. Cùng ánh nến chi mê không có sai biệt, Nhược Thương trầm mặc nhìn này phong thư. Tựa như xem ánh nến chi mê giống nhau. Giữa những hàng chữ toàn là tác giả đối vận mệnh vô thường trào phúng. Đối dưới ngòi bút nhân vật châm chọc, Nhược Thương phiên vài phong thư. Thường thường liền có cùng loại câu, Tống diễn bi quan tiêu cực. Mưu toan giết cho thống khoái tư tưởng. Nhưng thật ra cùng Nhược Thương đang ở đóng vai Tống Thê tương tự vô cùng, Lâm Phong Thanh làm Tống. Diễn bạn qua thư từ, chịu tải hắn đại lượng mặt trái nói hết Tống diễn không chỉ ở một phong thơ nhắc tới. Khang gia mưu tài hại mệnh, làm trái luân thường, lại lưu hắn một cái tàn tật tùy ý nhục nhã. Tất cả đều đã chết thì tốt rồi, ngôn ngữ sẽ gạt người, hận ý lại sẽ không, Tống diễn vài phong thư từ. Lưu lại dấu vết, cũng đủ làm Nhược Thương ý thức được, anh nến chi mê hẳn là hẳn ý nguyện, Lâm Phong Thanh khả năng viết thay. Khả năng lấy tài liệu, nhưng là này đó viết ở thư từ ngôn từ, hết thảy hóa thành vì anh nến chi mê tống ra hình tượng, không một sai lậu, Nhược Thương buông. Tin, thở dài một tiếng, nhìn về phía Khang Kiệt Sinh tầm mắt đều mang lên thương hại, ngươi còn muốn chiêu hồn sao? Nhược Thương vấn đề trắng ra mà bén nhọn, ngươi sẽ không sợ hắn hận ngươi. Khang Kiệt Sinh cảm xúc chợt kích động, bị chọc thủng nguy ngập nguy cơ điểm mấu chốt dường như phản bác. Hắn không có khả năng hận ta, hắn chỉ là hận Khang gia, rõ ràng là một cái gia tộc người. Khang Kiệt Sinh lại không vì cha mẹ không vì thân thuộc, chỉ vì hắn diễn ca cố chấp điên cuồng đến nước này. Nhược Thương không bao giờ nói Lâm Phong Thanh đối thế giới có hận, hắn bất quá là đúng sự thật miêu. Tả Tống diễn cùng Khang Kiệt Sinh điên cuồng, Nhược Thương đột nhiên nhớ tới. Lâm Phong Thanh trước kia viết tiểu thuyết, đều là hỗn huyết quán ba nữ hắc bang đẫm máu chuyện chi lưu, đột nhiên tới một quyển ánh. Nến chi mê, chỉ sợ cũng là bị Tống diễn ảnh hưởng, mãn cái dương thư tín. Nhược Thương không cần lại xem, nồng đậm hận ý. Cùng ánh nến chi mê nối tiếp nhau hơn 30 năm oán khí dây dưa. Vốn chính là một loại khác điểm xấu chi vật ta giúp ngươi chiêu hồn, hắn tầm mắt thâm thúy. Cũng lười đến miệt mài theo đuổi bọn họ sau lưng ân oán gút mắt, Nhược Thương nói. Nhưng là, muốn chiêu ngươi diễn ca hồn phách, phải thiêu hủy này dương thư từ. Không được, Khang Kiệt Sinh chống gậy chống vội vàng đứng lên, không thể thiêu hủy tin. Đây là hắn cuối cùng để lại cho ta đồ vật. Nhược Thương đảo qua kia dương lý đến chỉnh chỉnh tề tề tin, nhìn ra được Khang Kiệt Sinh đem nó. Bảo quản rất khá, cái dương tứ giác không có cho bụi. Bên trong thư từ cũng sạch sẽ, đủ thấy dụng tâm, nhưng mà. Nhược Thương lại nói, này không phải hắn để lại cho ngươi tin, hắn giảng thuật sự thật thanh âm vô tình lại lạnh nhạt. Đây là hắn để lại cho nhân gian hận, Khang Kiệt Sinh biểu tình có một lát cứng đờ, hắn không có xem. Xong những cái đó thư tín, cũng minh bạch Nhược Thương đang nói cái gì, Tống diễn hận. Kẹp ở mỗi một phong thơ chung, hắn trước kia thường thường đêm khuya bừng tỉnh, trong đầu tất cả đều là diễn ca thân thủ viết xuống câu chữ, hắn đang do dự, Nhược Thương nhưng thật. Ra quyết đoán, hắn nói. Không thiêu, ngươi không thấy được Tống diễn, về sau cũng không cần lại tìm ta từ từ, Khang Kiệt Sinh dãy giụa rối rắm. Rốt cuộc kết thúc, hắn nhìn về phía cái dương, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc, một bộ phận như gỡ xuống gánh nặng, một bộ phận tiếc hận không tha thiêu đi, hắn nói. Ta muốn gặp hắn một mặt người sống đối chiêu hồn. Luôn là mang theo thiên trần ý tưởng, Nhược Thương cũng không quá nhiều giải thích. An bài Đỗ tiên sinh chuẩn bị đồ vật, đêm đó tác pháp Nhược Thương pháp sự, sẽ không giống Đỗ tiên sinh phô trương giống nhau long trọng vì pháp sự hiệu quả. Hắn uyển chuyển từ chối Đỗ tiên sinh các đệ tử hỗ trợ. Tự mình cầm hỏa tuyến trường muỗng, chuyên chú nghiêm túc ở nhà cửa đất trống thượng họa ra pháp trận đường cong trên mặt đất màu trắng. Dấu vết, ấn ra đơn giản lưu loát phù chú, Nhược Thương tùy tay viết tới. Dũ tầm mắt thấy không rõ biểu tình, lại bút bút lưu sướng, Âu Chấp Danh gặp qua không ít đạo gia pháp trận. Vẫn là cảm thấy Nhược Thương họa này một đạo pháp trận cũng quá đơn sơ, Đỗ tiên sinh. Nhược Thương họa đây là cái gì pháp trận? Lấy tài liệu tinh thần, làm hắn tràn ngập lòng hiếu học, Đỗ tiên sinh sờ sờ chòm râu. Tầm mắt sùng kính nói, đây là lục hợp thanh tịnh trận, chúng ta đạo giáo lấy thiên, địa, tư phương, gọi chi lục hợp, thôn trang từng nói, lục hợp ở ngoài, thánh nhân tạm gác lại, lục hợp trong vòng, thánh nhân luận mà không nghị, lục hợp thanh tịnh, còn lại là thiên địa tư phương đều có thành ý, không cần lại biện lại luận, lấy thấy vì thật, lão chuyên gia cùng Nhược Thương chính là không giống nhau, Đỗ tiên sinh không chỉ. Còn nói trận, còn nói có sách, mách có chứng, cấp Âu Chấp Danh giải thích đến rõ ràng, lục hợp thanh tịnh trận. Tồn thánh nhân chân ý, đi phần ngoài tạp âm, tiến vào trận pháp bên trong tà ám quỷ mị đều lấy chân thân hiện hình, liền tỷ như kia trận pháp. Trung ương một đại dương thư từ, vô luận tống diễn là hận, là bi, là kinh, là hỉ. Khang Kiệt Sinh đều sẽ từ đầu chí cuối cảm nhận được tống diễn toàn bộ cảm xúc, Âu Chấp Danh kỳ quái. Tri thức lại gia tăng rồi. Xem Nhược Thương tầm mắt đều nghiêm nghị khởi kính, này trận pháp thoạt nhìn đơn giản. Cư nhiên lợi hại như vậy, hắn thiệt tình thực lòng khen ngợi. Chọc đến Đỗ tiên sinh cười, đó là đương nhiên. Nhược Thương dùng trận pháp, nhất tinh diệu cũng không phải cái gì chữ triện bùa chú. Mà là hắn lạc tự thành phù, tự mang hiểu rõ thiên địa linh khí, Đỗ tiên sinh biểu tình tràn ngập kiêu ngạo. Hắn là hiếm có tế thế độ mạng người cách, đã từng tuổi nhỏ liền làm ta được lợi rất nhiều, hắn ngữ điệu cảm khái. Rất khó không cho Âu Chấp Danh hoang mang, Âu Chấp Danh hỏi. Đỗ tiên sinh, ngài cùng Nhược Thương rốt cuộc cái gì quan hệ? Đỗ tiên sinh dương mắt nhìn hắn, chớp đôi mắt cân nhắc hồi lâu. Mới chậm rãi nói, sư môn việc tư, Nhược Thương không cùng ngươi nói. Đó là không muốn nói, làm một cái vâng theo sư thúc dạy bảo hảo sư điệt. Đỗ tiên sinh tay vuốt chòm râu, cười ha hả, hiền từ vô cùng, hắn trấn an Âu Chấp Danh nói. Ngươi chỉ dùng biết, ta sẽ không hại hắn, hắn cũng sẽ không hại ngươi, Đỗ tiên sinh tầm mắt hoài niệm lại vui vẻ. Các ngươi. Có duyên à, Âu Chấp Danh đương nhiên biết Nhược Thương sẽ không hại hắn, bọn họ sớm muộn gì quậy với nhau, gần trong gang tấc, dựa theo Nhược Thương sẽ những cái đó đạo thuật đạo pháp. Tưởng tai họa một ngoại nhân dễ như trở bàn tay, nhưng mà, hắn mỗi lần nhìn thấy Nhược Thương bận rộn, đều là vì người ngoài chư tà chư ác, phảng phất Nhược Thương đi vào thế gian này. Xua tan tà ám quỷ mị. Mới là hắn giấu ở minh tinh biểu tượng hạ chân chính chức trách đến nỗi duyên phận. Kia càng là quá có. Âu Chấp Danh thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chính mình từ nhỏ liền tưởng viết xuất đạo giáo kịch bản. Chính là làm cho giờ này ngày này nguyên nhân, căn tử không khoa học người. Đều sẽ dần dần huyền học hắn chính trầm tư. Nhược Thương bỗng nhiên nhìn qua tầm mắt kia vui vẻ. Ánh mắt bóng lưỡng, Nhược Thương nói. Âu Chấp Danh ngươi lại đây, trên tay hắn họa pháp trận trường muỗng một chút. Ngươi chạm nơi này, vì cái gì? Âu Chấp Danh phát ra vây xem quần chúng thanh âm, Nhược Thương đi qua đi thấp giọng nói với hắn. Ta hoài nghi ngươi khi còn nhỏ trên người đâm quỷ, không phải Khang gia người, chính là Lâm gia người. Hiện tại Khang gia người ra trận chư ta, ngươi thuận tiện cũng đuổi một chút, có di chứng gì? Ta cùng nhau cho ngươi giải quyết Âu Chấp Danh. Hắn, thuận tiện, đuổi một chút như thế nào nghe tới. Liền cùng đáp cái đi nhờ xe dường như, kỳ kỳ quái quái, bất luận như thế nào. Nhược Thương yêu cầu, Âu Chấp Danh tất cả đều làm theo, vì thế, nguyên bản chuẩn bị lấy tài liệu xem diễn Âu Chấp Danh. Thế nhưng trở thành cái thứ nhất chạm thượng pháp trận người, lục hợp thanh tịnh trận. Có thiên địa người tam đại chạm vị, Âu Chấp Danh chạm. Đó là thiên tự vị thiên địa người. Tam phương một đường, Nhược Thương buông xuống trường muỗng. vừa lòng nhìn chính mình lao động thành quả. Âu Chấp Danh Trạm Thiên, Khang Kiệt Sinh cùng Khang Do Diễn chạm người. Hắn tầm mắt dừng ở tràn đầy một dương thư từ thượng. Liền xem Âm Tào Địa Phủ có chịu hay không phóng Tống Diễn tới cùng ngươi gặp nhau, ngày thường vẻ mặt khoa học nhược thương. Nói lên Âm Tào Địa Phủ thời điểm, Âu Chấp Danh thực không thích ứng, Âu Chấp Danh nhớ rõ. Hắn nói qua không có quỷ, có cũng sẽ không đến dương gian tới, cẩn thận ngẫm lại. Câu này Âm Tào Địa Phủ có chịu hay không thả người? Tất nhiên là nói cho Khang Kiệt Sinh nghe, cầm trong tay quải trượng Khang Kiệt Sinh. Dẫn đầu chạm thượng người tự vị, cùng Âu Chấp Danh cách cái dương xa xa nhìn nhau, Khang Do Diễn sợ đến không được. Chạy chậm lại đây, gắt gào nắm lấy Khang Kiệt Sinh tay, hắn xem Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh tầm mắt. Đều lộ ra sợ hãi, chẳng sợ đây là hai cái bất đồng người. Ở trong lòng hắn, đều là một mạch tương thừa thái thượng cảm ứng thiên học tập bóng ma, ba người pháp trận ổn. Thỏa, Nhược Thương vẫn chưa cầm kiếm, mà là niệm nổi lên thanh tĩnh kinh, đại đạo vô hình. Sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, nhai bách hương khí vị, quanh quẩn ở trận pháp phụ cận, theo hắn trầm thấp thản nhiên làn điệu, tỏa khắp ở toàn bộ pháp sự hiện trường, có lẽ là bóng đêm lặng yên. Có lẽ là không khí yên tĩnh, Âu Chấp Danh chỉ cảm thấy bên tai thấp giọng ngâm tụng. Biến thành không thể miêu tả điệu, có độc đáo thâm ý, hắn trong thân thể lâu dài tồn tại mệt nhọc mỏi mệt. Dần dần dũng đi lên, trước mắt vốn nên rõ ràng tầm nhìn. Ở yên huân lượn lờ bên trong, bịt kín hơi mỏng sương mù, cách hắn không xa Khang gia thúc cháu. Thân hình đều trở nên mông lung, Âu Chấp Danh khốn đốn bên trong. Không ngọn nguồn cảm thấy quen mắt, phảng phất thật lâu trước kia. Từng có như vậy một cái sử quải trượng người, ăn mặc áo dài, tay dắt một vị hài đồng, cùng hắn trong mộng gặp gỡ, Nhược Thương niệm sướng còn tại tiếp tục. Đường hắn nói, chừng này tâm, mà thần tự thanh thời điểm, Âu Chấp Danh bỗng nhiên nghe được một tiếng đột một thứ lạp thanh, phảng phất ngọn lửa bị bỏng lưỡi. Dao sắc bén, mang ra leng keng tiếng vang, ngay sau đó, ngang trời ném tới một thanh mồi lửa, nhảy vào chứa đầy thư tín cái dương, bốc cháy lên một phủng liệt hỏa. Âu Chấp Danh biểu tình hoảng hốt, Khang Kiệt Sinh lại thấy được rõ ràng, Nhược Thương ở niệm tụng. Kinh văn thời điểm, cầm bút viết xong một lá bùa, xếp thành trường nhận bộ dáng, giơ tay liền ở ánh nến thượng bậc lửa, hắn bất quá là xoay người một ném. Kia trương mang theo ngọn lửa, vốn nên mềm như bông lá bùa, giống như dẫn châm đống cỏ khô cây đuốc, bá một chút, tạc nổi lên kịch liệt ánh lửa. Khang Kiệt Sinh nắm chặt gậy trống, tầm mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bị bỏng lửa cháy thư tín, đó là hắn tiểu tâm bảo tồn 20 năm. Ký ức, cho dù hắn diễn ca vô cùng có khả năng hận hắn, ghét hắn, cũng vô pháp ngăn cản hắn quyến luyến, hòa thế hừng hực. Hoàn toàn không giống mấy phân đơn bạc giấy viết thư có thể thiêu cháy ngọn lửa, Khang Kiệt Sinh. Gương mặt bị hỏa chiếu đến nóng rực, chẳng sợ hai mắt đau đớn, đều luyến tiếc dịch khai tầm mắt xoảng. Hỏa trung bạo liệt một bó hỏa tinh, Khang Kiệt Sinh theo bản năng nhắm mắt. Lại mờ, dư quang bên trong, ánh vào một mảnh thiển hôi áo dài, hắn đôi mắt khô khốc. Kinh ngạc theo kia phiền áo dài dương mắt đứng ở hắn đối diện. Không hề là dáng người cao dài Âu Chấp Danh, mà là ăn mặc áo dài che lấp chân tật gầy yếu nam nhân, Khang Kiệt Sinh cảm thấy chính mình già cả. Mắt mờ, hắn nâng lên tay xoa xoa đôi mắt, chỉ thấy đối phương tái nhợt trên mặt có nhàn nhạt cười nhạt. Nho nhã bên trong cất giấu đối số mệnh châm chọc giống như hắn đáy lòng diễn ca, mảy may chưa? Sửa, diễn ca, Khang Kiệt Sinh không tự chủ được duỗi tay. Đi phía trước đạp một bước đơn giản động tác, đột nhiên banh chặt đứt trên người hắn một cây huyền, lách cách. Từ Khang Kiệt Sinh trên người rơi xuống một chuỗi lưu ly sắc hạt châu. Thanh thúy rơi xuống đất tiếng vang, gọi trở về hắn thần trí, Khang Do Diễn đỡ Khang Kiệt Sinh. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên đi phía trước đạp bộ. Lại vì cái gì gọi vào Tống Diễn tên, những cái đó lưu ly châu lăn xuống trên mặt đất. Khang Kiệt Sinh lớn tiếng thở gấp gáp, ngốc lăng nhìn Âu Chấp Danh xuất thần, chỉ trong chốc lát quang cảnh. Ngọn lửa biến dần dần biến yếu, hắn trước mắt áo dài Tống Diễn sớm đã không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại có cau mày vẻ mặt hoang mang Âu Chấp Danh, Khang Kiệt Sinh nói không rõ trong lòng cảm. Xúc Khang Do Diễn nhìn chằm chằm trên mặt đất rơi rụng hạt châu. Bản năng phải vì Kiệt Thúc nhặt lên tới, bỗng nhiên truyền vào một tiếng quát bảo ngưng lại. Đừng nhúc nhích, Nhược Thương thanh âm, đem Khang Do Diễn sợ tới mức cứng đờ. Chạy nhanh trốn hồi Khang Kiệt Sinh bên người. Chặt chẽ vẫn trụ chính mình thúc thúc tiểu hài tử sợ hãi đến mức tận cùng ánh mắt. Vẫn chưa gây xích mích Nhược Thương chút nào cảm xúc, hắn tầm mắt rơi trên mặt đất lăn xuống lưu ly. Châu Thượng, chờ đến trong đó một viên lăn ra pháp trận, hắn mới duỗi tay nhặt lên tới, Nhược Thương nhéo kia viên tinh hoánh dịch thấu lưu ly châu. Từ phía trên cảm nhận được quen thuộc oán khí, hắn không cấm hỏi. Khang tiên sinh, đây là cái gì? Khang Kiệt Sinh rốt cuộc hoàn hồn, giơ tay sờ sờ chính mình tay trái trống vắng thủ đoạn, hắn đeo này xuyến lắc tay hồi lâu. Đột nhiên bị người hỏi, hắn lại sửng sốt một chút, tay của ta liên. Khang Kiệt Sinh che lại thủ đoạn, trên mặt tất cả đều là mờ mịt, hình như là ta trước kia vì thấy diễn ca, tìm ai cầu lắc tay, hắn quên mất, đến tột cùng là khi nào. Hướng ai cầu tới lắc tay, chỉ nhớ rõ chính mình vẫn luôn mang ở trên tay. Trở thành một loại thói quen, Khang Kiệt Sinh mỗi khi nhìn chăm chú nó. Tổng hội cảm thấy, nó rất quan trọng đắc thắng quá chính mình tánh mạng. Một khi mất đi, liền sẽ không còn được gặp lại diễn ca, Nhược Thương lạnh giọng truy vấn. Ai cấp, Khang Kiệt Sinh sắc mặt trắng bệch, đúng sự thật trả lời nói. Ta không nhớ rõ. Ta không nhớ rõ là ai cho ta, hắn không có nói sai, không có người có thể ở Nhược Thương pháp trận. Làm cho Nhược Thương mặt nói dối, Khang Kiệt Sinh khí vận trở nên phá lệ sạch sẽ. Kia cổ mới gặp thời điểm liên hệ ở ánh nến chi mê thượng quanh quần không đi oán hận cừu thi. Mất đi bóng dáng, chỉ còn lại có một cái trung niên nam nhân khí độ hẹp hòi âm hối, hạt châu tan. Khang Kiệt Sinh khí vận cũng thay đổi, trên người hắn căm hận cùng sầu khổ. Bỗng nhiên trở thành không đáng giá nhắc tới đồ vật, mặt trái âm u cảm xúc. Thậm chí không bằng Nhược Thương trên tay hạt châu. Nồng đậm đến đen nhánh, Nhược Thương tầm mắt, dừng ở pháp trận trung tư tán sở hữu lưu ly châu thượng vụn vạt. Dường như trận pháp thượng tư tán oan hồn, hoán khí bốn phía, đều đừng nhúc nhích Nhược Thương thanh âm thanh thiền. Lại phá lệ sắc bén, hắn cầm lấy mới vừa rồi vẽ bùa trường muỗng. Đi vào pháp trận, một viên đem lưu ly châu xẻo tiến muỗng, bất quá là một đống trong sáng hạt châu. Ở Nhược Thương trong mắt, lại như là nước bẩn bùn lầy chung đào ra cạn, tỏa khắp cùng ánh nến chi mê tương tự quỷ dị khí vận, vứt đi không được lưu ly ở Phật giáo chung. Vì tiêu bệnh tránh ma quỷ thất bảo chi nhất. Tuyệt đối không thể tụ tập nhiều như vậy dơ bẩn hơi thở chờ hắn nhất nhất đem lưu ly châu xẻo tiến. Muỗng, suốt 28 viên mượt mà hạt châu, tụ ở bên nhau tựa như cho tàn bao trùm than hôi. Không thấy được một chỗ ánh sáng, Nhược Thương nhăn lại mi. Tầm mắt đảo qua Khang Kiệt Sinh, không có lưu ly châu Khang Kiệt Sinh. Bất quá là một cái khí vận bình thường tâm tư hẹp hòi trung niên nhân, những cái đó làm hắn kháng cự. Bài xích âm u hơi thở, tất cả tại lưu ly châu. Ngoặc kép, này hạt châu có vấn đề sao? Khang Kiệt Sinh không thể không hỏi ra thanh, hắn tuy rằng hoảng hốt thấy Tống Diễn một mặt. Nhưng là Nhược Thương không có nói kết thúc. Hắn trong lòng vẫn có kỳ vọng, có, Nhược Thương trường thân ngọc lập nói. Này đó hạt châu còn có thể lại thiêu một thiêu, hắn đang định trở tay đem lưu ly châu ngã vào. Thiêu quá thư tín trong dương. Đột nhiên rừng, đã trải qua liệt hỏa bị bỏng cái dương. Bên trong thế nhưng còn dư lại một phong thơ, Nhược Thương cảm thấy kỳ quái, hắn dùng lục hợp thanh. Tịnh trận, có thể đốt sạch trận pháp nội sở hữu năm xưa cũ thù, Tống Diễn lưu lại thư từ. Trầm tích vài thập niên thống hận, vốn nên bị lửa đốt đến thấu triệt, như thế nào còn có thể lưu lại một phong thơ tới, Nhược Thương duỗi tay đi vớt, này phong thư phong. Thư đã thiêu xong rồi, giấy viết thư bản thân phía trước phía sau bị ngọn lửa liếm quá. Cũng là tàn khuyết bất kham, chính là Nhược Thương lừa quét liếc mắt một cái. Liền đưa cho Khang Kiệt Sinh, hắn nói. Cho ngươi, Khang Kiệt Sinh sửng sốt, hắn chính mắt thấy nổi lửa. Chính mắt thấy hỏa thế tự nhiên tắt, như vậy hừng hực liệt hỏa bên trong. Sao có thể còn có cái gì lưu đến xuống dưới? Khang Kiệt Sinh trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, gấp không chờ nổi tiếp nhận tới. Nhìn kia phong tàn khuyết thư tín, Tống Diễn cầu hận. Tống Diễn, Ngô Hữu tiếng gió, hoàn toàn không thấy, thiêu đến chỉ còn non nửa trang tàn phiến. Vẫn là Tống Diễn ôn nhu chữ viết, hắn nói. Lần trước ngươi cho ta xem kết cục, Tống Giác thực sự quá đến khổ một ít, ta biết ngươi không mừng Kiệt Sinh. Hắn tính cách bất thường, va chạm ngươi mấy lần, nhưng ở lòng ta đối hắn vẫn là yêu quý. Luyến tiếc trách cứ hắn, bất quá là tiểu hài tử. Cho hắn một cái đơn giản kết cục tốt không? Không biết ta có thể sống đến bao lâu? Chỉ mong Kiệt Sinh an ổn trôi chảy. Đừng bước Khang ra người vết xe đổ, ngắn ngủn vài câu. Khang Kiệt Sinh nước mắt phác rào rơi xuống, này phong thư hắn không có xem qua, hẳn là đè ở đáy hòm. Tàng mênh mang cừu hận bên trong. Hắn căn bản không có can đảm đi thấy, ánh nến chi mê trong nguyên tắc Tống Giác. Xác thật bất hạnh, cũng xác thật may mắn, hắn bất hạnh chính là sinh ở như thế bệnh trạng. Điên cuồng gia đình, may mắn chính là, hắn chịu Tống ra toàn bộ giữ gìn cùng quan ái, một cái kẻ điên thôi. Tống Giác vẫn có thể trải qua Tống ra chết thảm vận mệnh bi kịch. Ở Tống Thê dưới sự bảo vệ toàn thân mà lui. Có được tồn tại kết cục Tống Giác kết cục, chính như Tống Diễn ở đầy cõi lòng cừu hận, duy độc để lại cho Khang Kiệt Sinh một mảnh kỳ vọng hắn thoát ly bệnh trạng gia tộc. Kỳ vọng hắn vẫn có thể tồn tại, kỳ vọng hắn như chính mình thư tín thượng đối Lâm Phong thanh theo. Như lời như vậy, chỉ mong hắn an ổn trôi chảy, hoài niệm này lên trong lòng. Đột nhiên rút ra Khang Kiệt Sinh toàn bộ sức lực hắn đứng trên mặt đất. Khàn khàn khóc thút thít, Khang Do Diễn gấp đến độ xoay quanh. Lại chỉ có thể bắt lấy hắn tay, ngửa đầu lo lắng nhìn hắn thống khổ bất kham rơi lệ thấp gào, Khang Do Diễn chưa bao giờ gặp qua như. Thế thất thố Khang Kiệt Sinh, hắn gần như điên cuồng khóc thút thít. Có người trưởng thành vô pháp chịu tải thống khổ, biến cô tới đột nhiên. Âu Chấp Danh đứng ở bọn họ đối diện. Trong lòng dâng lên vô biên thẫn thờ, Âu Chấp Danh nhớ rõ. Nhược Thương nói, lưu lại quỷ hôn không phải người, mà là chấp niệm, bi thống, cừu hận, chúng nó vô pháp câu thông, vô pháp nói hết, không ngừng lặp lại lưu lại kia một khắc tuần hoàn, ảnh hưởng người sống cảm xúc, Khang Kiệt Sinh, xác xác thật thật bị một cái chết đi nhiều năm người. Ảnh hưởng cảm xúc như vậy thích ra vẻ yêu nhã. Bưng ôn nhu biểu hiện giả dối trung niên thương nhân, bất lực khóc giống thời điểm, cũng bất quá là một cái áp lực không được ủy khuất người thường, hắn không hề hỏi chiêu hồn, cũng không hề hỏi diễn ca, chỉ là phát tiết trong lòng buồn khổ, Khang Kiệt Sinh muốn hỏi Tống Diễn sở hữu. Lời nói, đều tại đây một giấy tàn phiến bên trong, hắn diễn ca cùng hắn sợ hãi suy đoán. Đêm không thể ngủ khi tưởng tượng giống nhau. Tống Diễn không hận hắn, Tống Diễn chỉ hận này vận mệnh lặp lại cùng bất công, phong chợt thổi bay. Hong gió Khang Kiệt Sinh nước mắt, hắn ở Khang Do Diễn lo lắng nâng chung một lần nữa bình tĩnh. Coi như chân bảo nắm kia trang thư tín tàn phiến, ngày này. Hắn đợi mau 30 năm, từ thiếu niên biến thành trung niên. Đêm khuya mộng hồi thời điểm, đều sẽ nhìn thấy Tống Diễn nói, Khang gia người đều đáng chết. Hắn không muốn thừa nhận Tống Diễn liền hắn đều hận, như cũ ngăn không được suy nghĩ, lúc này, hắn không nghĩ, có thể có Tống Diễn tự tay viết một câu chỉ mong hắn an ổn trôi chảy. Đã là hắn cuộc đời này lớn nhất viên mãn, Khang Kiệt Sinh khôi phục ngày thường vẫn thường ý. Cười, chẳng qua tươi cười thê lương một ít, thanh âm mất tiếng nói, vừa rồi lửa đốt lên thời điểm, ta thấy đến diễn ca, hắn tưởng ảo giác. Cũng trở thành ảo giác hiện tại khóc giống một hồi. tâm tình tiêu tan, tự nhiên biết Nhược Thương làm pháp sự không bình thường, kẻ hèn Hoàng Thần liếc mắt một cái. Khang Kiệt Sinh đã trở thành chiêu hồn kết quả, hắn thảm đạm cười. Đa tạ đại sư lại ta nhiều năm tiếc nuối, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ Do Diễn. Sẽ không làm hắn bước chúng ta Khang gia vết xe đổ. Tống Diễn nguyện vọng. Tự nhiên cũng là hắn nguyện vọng, hắn nói chuyện thần thái ngữ khí. Hiển nhiên đã rộng mở trọng sinh, Nhược Thương ở hắn đôi câu vài lời. Thấy được Khang Do Diễn tương lai, như vậy kẻ lừa đảo. Không thể thiếu sao chép ngâm Nga Thái Thượng cảm ứng thiên. Ở Tống Diễn di nguyện hạ làm người tốt, Nhược Thương trầm tư một lát. Quyết định đối thiệt tình tỉnh ngộ trung niên nhân hảo một chút, kia xuyến lưu ly châu thượng hơi thở. Mới là Tống Diễn chân chính chấp niệm nơi, vì thế. Hắn thản nhiên nói, ngươi tuy rằng không nhớ rõ lưu ly châu là cho, nhưng là này chuỗi hạt tử, hẳn là còn có một ít Tống Diễn nói tưởng nói, hắn nói xong lời này. Liếc liếc mắt một cái trong dương lưu ly, buông xuống trang quà lưu ly châu trường muỗng, bậc lửa án trên đài bùa chú, quyết đoán ném vào cái dương, những cái đó âm hắc lưu ly châu. Chạm đến thiêu đốt phù chú. Lập tức tí tách vang lên, ẩn ẩn bên trong, Nhược Thương chợt gặp được tận trời mà thượng oán khí, giống như kêu gào âm hồn, tùy ý quanh quẩn ở lục hợp thanh tịnh trận, là hận, là nùng liệt đến có thể cái quá sở hữu tình yêu. Hận Tống Diễn, Lâm Phong Thanh còn có không biết tên oan hồn hận ý. Theo chung quanh quát lên phong, càng châm càng liệt, Nhược Thương vẫn chưa dự kiến đến tình huống như vậy, lưu ly châu hận ý. Thâm trầm đến dung không dưới nửa điểm nhu hòa thiện lương, những cái đó cắn nát cừu hận. Sớm đã phân rõ, không ra Tống Diễn tâm cảnh, chúng nó thật lâu xoay quanh ở pháp trận bên trong. Dần dần bị thiên địa tứ phương thành ý tan rã, ngọn lửa dần dần tắt, lưu ly châu trở về chúng nó tinh. Oánh dịch thấu, nửa điểm âm hối oán khí đều không có dư lại, Khang Kiệt Sinh cũng không thể đọc ra lưu ly châu tin. Tức, hắn nôn nóng đoan trang Nhược Thương biểu tình, mưu toan nhìn ra nhỏ tí tẹo tin tức trước sau vô pháp từ Nhược Thương thanh tuyển đạm nhiên trên mặt. Phát hiện bất luận cái gì cảm xúc dao động rốt cuộc. Khang Kiệt Sinh sử quải trượng, nôn nóng hỏi, Diễn ca nói cái gì? Trung niên nam nhân trải qua tiêu tan sau bi thương, liền ngữ khí đều trở nên khiêm tốn, hắn khí vận mang ra tới thiệt tình thành ý. Viễn siêu dĩ vãng sở hữu lá mặt lá trái, Tống Diễn cái gì cũng chưa nói, lưu ly châu chỉ có hận Nhược. Thương xem hết lưu ly châu sở hữu cừu hận, mình bạch ánh nến chi mê sinh sôi không thôi ân oán, tác giả mỉa mai. Người đọc phẫn nộ, người sống tìm kiếm cái lạ, người chết sợ hãi, tất cả đều khóa ở một phương vững chắc lưu ly pháp trận. Cuối cùng ở một hồi phù hỏa trung hóa thành hư ảo, Tống Diễn cùng Lâm Phong Thanh chủ tính tiểu. Thuyết, bất quá là vì phát tiết vô pháp thực hiện thống khoái sát ý, kết quả là thế nhưng không biết bị ai. Lợi dụng, tụ tập nổi lên thật lâu không thể tan đi oán khí, chỉ sợ. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới qua cái này, hậu quả Tống Diễn có thể nói cái gì? Sinh mệnh cuối lưu lại tiếc nuối. Vẫn như cũ là không thể giết Khang gia người, chỉ có thể ở trong tiểu thuyết đùa nghịch mạng người sinh tử, Khang Kiệt Sinh một Khang thuần túy. Tín nhiệm cùng ngưỡng mộ, tất cả đều cho Tống Diễn, hắn đã sớm biết chân tướng. Lại không tin đây là Tống Diễn chủ ý, tìm hiểu và kiểm tra cấp Lâm Phong Thanh tự tiện bôi đen Khang gia, thậm chí sửa ra hoàn toàn mới. Kịch bản chuẩn bị hoàn nguyên một cái chân chính Tống Diễn, kỳ thật chân chính Tống Diễn. Xác thật là Lâm Phong Thanh dưới ngòi bút điên cuồng lộ ra ngoài Tống Thê, Tống Diễn nhận. Lâm Phong Thanh nhận, Khang Kiệt Sinh không nhận, Khang Kiệt Sinh cố chấp điên cuồng. Càng tốt hơn, hắn muốn, bất quá chỉ là một cái người chết ôn tồn ấm ngữ, Nhược Thương khóe miệng gợi lên một tia cười, cảm. Thấy này diễn hoang đường. Thế nhưng kêu một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân thương nhớ đêm ngày, Nhược Thương tầm mắt. Thâm thúy, tưởng cấp này ra bi kịch họa một cái câu nói, hắn nói. Tống Diễn nói hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Khang Kiệt Sinh trừng lớn đôi mắt. Khó có thể tin hỏi. Thật sự, Vân, gió đêm rất nhỏ. Nhược Thương thanh âm nhạt nhẽo trả lời nói. Hắn nói ngươi không cần lúc nào cũng nhớ thương hắn, cũng không cần vì hắn bôn ba lao lực khởi phong thời điểm. Chính là hắn ở DFY. Hết chương.